Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, trường thi gặp nhau. Hôm nay là Long Hoài Thị Trung học kiểm tra hàng tháng thứ nhất ngày. Thời tiết sáng sủa, còn tung bay đóa đóa mây trắng. Sạch sẽ A-di ở trường trên đường quét sạch lấy quả xoài cây rơi xuống lá cây. Hai bên không biết tên chim quyên hoa nở, đưa tới đáng yêu nhỏ ong mật. Ong ong ong vậy tại cần mẫn khổ nhọc, nhìn rất tốt đẹp một ngày. Nhưng là Tần Phi luôn ngáp, mắt trái không ngừng nhảy. Không biết có phải hay không là có số đào hoa. Tần Phi cùng Vương Kiệt Quan cùng đi cửa trường học ăn điểm tâm. Tần Phi điểm một cái bản địa đặc thù đầu lòng, còn rất bành trướng tăng thêm một cái trứng. Nay ngày khảo thí, cần bồi bổ, thật lâu không có bổ. Nhà này đầu lòng là Vương Kiệt Quan cố ý giới thiệu. Nói là ăn cực kỳ ngon, người cũng là đặc biệt nhiều. Nhưng là Tần Phi ăn cảm thấy rất đầu lòng không có ruột, vạn hạnh nước tương vẫn rất ngon miệng. Về sau mới biết được là đầu lòng chủ tiệm nữ nhi đặc biệt đẹp đẽ. Hai người ăn điểm tâm xong liền hướng trường thi đi đến. Tần Phi nhìn xem Vương Kiệt Quan chân thành hỏi. Vương Kiệt Quan, ngươi số mấy trường thi? 404, ta chết chắc rồi. Con số này không quá may mắn. Một con số mà thôi. Ngươi vậy quá mê tín đi. Được rồi, đây đều là mệnh. Ta cuộc thi lần này khẳng định là phế đi. Ngươi ở đâu cái trường thi? 808, ngọa tào. Ngươi đây là con số hên a, Vương Kiệt Quan rất là ghen ghét. Thần tiên vậy cứu không được ta. Tần Phi có tự mình hiểu lấy. Ta đổi với ngươi a, đừng ngốc. Chúng ta không tại một cái trường thi. Cùng ngươi lôi kéo làm quen cũng vô dụng. Vốn còn muốn nhìn xem có hay không gian lận cơ hội. Gian lận, vậy ngươi cũng đừng nghĩ. Ngươi không biết hiện tại Long Hoài Trung học biến thái. Người khác khảo thí một cái phòng học phù hợp 30 người. Trung học lại là 20 người. Trừ phi ngươi hỏa nhãn kim tinh. Nếu không ngươi không có khả năng nhìn lén. Cái kia khoảng cách cùng ngân hà xa như vậy. Càng kinh khủng là ngay cả điện thoại tín hiệu đều cho ngươi che giấu. Không thể nào. Khoa trương như vậy. Quá mức a, cũng không phải thi đại học. Tần Phi lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên. Một điểm tín hiệu đều không có. Long Hoài Thị Trung học cái này kiểm tra hàng tháng xác thực chính quy. Hoàn toàn dựa theo thi đại học hình thức đến tiến hành. Tất cả cao hơn một cấp học sinh đều là xáo trộn. Hỗn hợp đến thi. Khảo thí thực hành mỗi người một bàn. Toàn trường 5 cái không góc chết HD không che video giám sát. Mỗi một cái trường thi đều sẽ phối hữu 3 tên giám thị viên. Bắt được gian lận người. Trực tiếp khai trừ, tuyệt không nhân nhượng, không lưu tình chút nào. Đây tuyệt đối không phải dọa người. Mấy năm trước còn có một hai cái không sợ chết. Lấy thân thử nghiệm, quả nhiên bị bắt được trực tiếp khai trừ. Khi đó thật sự là liên khóc đều không có nước mắt. Không thể không nói, cái này Long Hoài Thị Trung học thi phong thi kỷ, là Tần Phi gặp qua sắc bén nhất. Nghe nói như thế nghiêm ngặt quy định là đương nhiệm người hiệu trưởng này chế định đi ra. Tần Phi thật sự là phải cảm ơn hắn tổ tông 18 đời. Hắn điểm xuất phát là vì để cái kia cái gì? Để học sinh sớm thích ứng thi đại học bầu không khí. Làm đến không luống cuống. Ổn định phát huy mình trình độ. Nói đến người hiệu trưởng này. Liền không thể không nói hơn hai câu. Long Hoài Thị hiệu trưởng gọi là Đồng Hải Bình. Là một vị tuổi trên 50 lão già họm hẹm, mỗi tuần một kéo cờ nghi thức bên trên, hắn đều sẽ nói vài câu, lời ít mà ý nhiều, không kéo dài thời gian, không hô khẩu hiệu, điểm này vẫn là rất tốt. Hắn bình thường đều là thô áo vải bố, đi làm cưỡi một cái giải phóng bài xe đạp, mang một đỉnh mũ lưỡi chai, nhìn cùng đồng dạng công nhân cũng không phân biệt, nhưng người biết chuyện lộ ra. Hắn tại Long Hoài Thị chỉ ít có 5 phòng nhỏ, tiểu lão bà đều có 5 cái, đại lão bà không biết, cái này hoàn toàn là nhìn không ra, không biết cái này thân thể nhỏ bé, phải chăng có thể gánh vác được. Tần Phi biểu thị rất nghi hoặc, bất quá hắn có một cái ưu điểm đoán chừng đại gia vậy đã nhìn ra. Điệu thấp, phi thường điệu thấp, trên thân đắt nhất liền là cái kia khối rời gạch bàn tay lớn cơ a. Chẳng qua nếu như hắn không biết điều đoán chừng liền muốn tiến trong lao đi. Mặc kệ hắn có bao nhiêu phòng nhỏ, bao nhiêu cái tiểu tam, tối thiểu hắn là bỏ ra tâm tư đang giáo dục bên trên. Điểm này Long Hoài Thị Trung học phải thừa nhận. Không phải Long Hoài Trung học vậy sẽ không trở thành hiện tại người người kính ngưỡng trung học. Suy nghĩ một chút Tần Phi trước kia sơ trung hiệu trưởng trường học. Giáo dục sẽ không làm. Còn chuyên môn làm những kia tuổi trẻ nữ lão sư. Thật sự là không bằng cầm thú. Cùng Vương Kiệt Quan phân biệt về sau. Tần Phi mình liền một mình đi tới 808 trường thi bên ngoài. Thời gian còn có chút sớm. Trường thi y nguyên bị một vải phong bế lấy. Thật giống như cổ đại bị xét nhà đồng dạng. Rất nhiều người đều chờ ở bên ngoài đợi. Cơ bản đều cầm một bản tư liệu đang nhìn. Đến lúc này cũng không chịu từ bỏ từng phút từng giây. Trung học học sinh, thật là khiến người nổi lòng tôn kính. Tần Phi tìm một cái tương đối tốt mọi ngóc ngách sấp. Nhắm mắt dưỡng thần, buổi sáng chạy bộ mặc dù là vì tiêu hao tiên lực thảo. Nhưng là cái này vận động quá độ. Cái này cơ bắp phản ứng đi ra. Có chút đau nhức, đột nhiên cảm giác chung quanh rối loạn tưng bừng. Tần Phi mở mắt ra. Phát hiện tới một vị nữ sinh, liền đứng tại mình cách đó không xa. Nàng cùng Tần Phi đồng dạng, trên thân liền mang theo một cây bút, rất tự tin đứng ở một bên. Trên mặt một bộ mây trôi nước chảy, dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng, phảng phất không phải tới tham gia kiểm tra hàng tháng, mà là tới tham gia lễ trao giải. Oa, là nàng, không nghĩ tới nàng cũng là cái này trường thi. Một ban đại tỷ đại A. Nàng thật đúng là quá lợi hại. Hy vọng có thể chiếm nàng một điểm phúc khí. Thi ra thành tích tốt. Đương nhiên Tần Phi đóng cửa làm xe. Cô lậu quả văn. Ngoại trừ mình ban cơ bản không biết bất kỳ người nào khác. Cho nên vậy căn bản vốn không biết nàng là ai. Bất quá từ người bên cạnh phản ứng đến xem. Vị này hẳn không phải là một người bình thường. Tần Phi rất ngạc nhiên ấn mở hệ thống đến xem nàng. Trong nháy mắt liền toát ra một cái đánh giá nhà giàu đại tiểu thư. Tại sao phải gọi nhà giàu đại tiểu thư đâu? Chẳng lẽ rất có tiền? Tần Phi muốn tiếp lấy muốn xem xét nàng tư liệu thời điểm. Keng, đối phương đối ngươi độ thiện cảm thấp hơn 20. Không thể xem xét tư liệu. Tốt a, không nghĩ tới xem xét người khác tư liệu còn cần người khác đối với mình có độ thiện cảm. Tần Phi cũng biết. Người khác đối với mình lần đầu tiên cảm giác đều là lưu manh vô lại. Sẽ rất ít có chính diện đánh giá. Độ thiện cảm không sẽ có bao nhiêu. Bởi vì Tần Phi đầu tóc tương đối dài một chút xíu. Tướng mạo cũng là lôi thôi lếch thếch loại kia. Thi xong tìm một cơ hội đi cắt tóc a. Hoặc là học tập một cái lão giã xá trưởng. Cách ăn mặc một cái mới được. Cha không được tư liệu. Tần Phi liền nhìn nhiều nàng vài lần. Nhìn ra thân cao 165 tả hữu, dáng người cân xứng, eo nhỏ chân dài, ý chí thản nhiên, không hiểu rõ lắm lộ ra. Nàng đầu tóc không lâu lắm, vừa lúc sóng vai, đâm một cái đuôi ngựa nhỏ, có chút ít hoạt bát. Nàng không tính là loại kia tiêu chuẩn mỹ nữ, nhưng là khí chất rất tiên. Xanh trắng đồng phục mặc trên người nàng, có loại thuần khiết hương vị. Nàng giống như vậy phát hiện Tần Phi nhìn nàng chằm chằm. Trực tiếp trợn nhìn Tần Phi một chút. Keng, độ thiện cảm vi 8. Đối phương đối ngươi độ thiện cảm chỉ là 10. Xin chú ý miệng ngươi nước. Xem ra là một cái hỉ nộ vô thường. Yêu ghét rõ ràng nữ hài. Độ thiện cảm vi 10. Nói cách khác cực độ chán ghét. Tần Phi còn muốn lấy. Muốn hay không chào hỏi. Nhận thức một chút. Một hồi cầu cái chiếu cố cái gì, nhưng nhìn đến cái này độ thiện cảm, trực tiếp liền từ bỏ. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Không phải một cái nhà giàu đại tiểu thư nha. Ai mà thèm, mời các vị đồng học theo thứ tự tiến vào trường thi. Cách cuộc thi bắt đầu còn có 15 phút. Quảng bá vang lên một giọng nói ngọt ngào thanh âm. Đầu bậc thang kịp thời đi ra ba cái lão sư giám khảo. Giống như bọn hắn liền tránh ở nơi đó đồng dạng. Hai nam một nữ, cũng đều là cái khác cấp lão sư. Bởi vì Tần Phi chưa bao giờ từng thấy. Xem ra là giao nhau giám thị. Làm việc rất đúng chỗ. Bọn hắn rất nhuần nhuyễn mở cửa. Thí sinh bắt đầu xếp hàng vào sân. Nữ giám thị viên phụ trách thẩm tra chuẩn khảo chứng. Nam giám thị viên cầm trong tay cùng loại kiểm an thiết bị đèn pin hướng thí sinh trên thân đến quét. Không nghĩ tới, cái này kiểm tra hàng tháng, cũng muốn qua kiểm an. Tần Phi đương nhiên không biết, vật kia là dò xét thông tin thiết bị. Thật trước vào, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.